Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, gặp lại Trương Thiên Ái. Dựa theo kế hoạch, Dư Tội sẽ chế tác thành 8 quý hệ liệt mảnh, lại như mỹ kịch đồng dạng. Đương nhiên cái kế hoạch này là Y Ki lập ra. Trương Duệ ý nghĩ là đập cái 30 tập, sau đó bán lấy tiền. Nhưng là trứng chọi đá a, nhân ra là phát hình bình đài, thuộc về mua phiến phương. Trước đem tư liệu sống đều cho vỗ, hậu kỳ biên tập thời điểm làm tiếp điểm công phu thôi. Hồng Kông diễn viên cắn chữ, dấu chấm cùng nội địa diễn viên thật không giống nhau. Trương Cẩm Trình nói đoạn lớn lời kịch thời điểm, ngữ khí của hắn trọng điểm sẽ đặt ở cái cuối cùng từ ngữ phía trên. Sao vừa nghe rất không quen, thế nhưng theo hắn đối hí đối lâu, trái lại cảm thấy rất thú vị. So sánh một chút, Thường Nhung diễn một đời kịch truyền hình, rất nhiều lúc, hắn chính thường nói, cũng cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Thẩm Minh nghiêm ngặt ghi nhớ với bọn hắn đối hí thời điểm, động tác phạm vi sẽ rất lớn, không phải vậy chỉ bằng vào diễn kỹ, cướp không đến diễn. Nói cách khác đoạn này thẩm vấn diễn, Phó Quốc Sinh vừa nhìn thấy Dư Tội đi tới, hắn còn chưa nói đây, Dư Tội lớn tiếng dọa người, lão phó, ngươi có phải là phải cảm tạ ta? Phó Quốc Sinh đột nhiên liễm lên nụ cười, gật gật đầu nói, đúng, hẳn là cảm tạ ngươi. Không khách khí, ngươi nhất định không nghĩ tới ta sẽ đến đây đi. Thẩm Minh lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, thoát cởi giày, bắt đầu gãi chân, không nghĩ tới, còn tưởng rằng lại là cái kia Dự Thẩm đến tát quan tòa. Thật không có gì hay a, đơn độc giam giữ, không bằng chúng ta khi đó ở giam kho. Từ Nam chí Bắc, kẻ cặn bã một đống, ta cũng rất hoài niệm vào lúc ấy. Người lão hiềm Bạch Vân trại tạm giam điều kiện quá kém. Hiện tại điều kiện tốt, người lại hiềm quá cô quạnh. Người mong muốn rất khó thỏa mãn a. Nếu ta nói nơi này liền không sai, ăn uống ngủ nghỉ toàn do quốc gia quản, dưỡng lão đưa ma toàn do văn phòng chính phủ, so với ở bên ngoài dốc sức làm khổ bức cường nhiều. Một đời liền nhà cũng mua không nổi. Câu nói này hình như nói đến Phó Quốc Sinh trong lòng. Hắn gật gật đầu, ta cũng rất hoài niệm vào lúc ấy. Tiểu nhị a, ngươi mới vừa nói để ta cảm tạ ngươi. Ta tạ ngươi cái gì? Thẩm Minh cười rất vui vẻ. Nếu như ta không xuất hiện, trong lòng ngươi là một cái vĩnh viễn bí ẩn. Ta vừa xuất hiện, ngươi liền toàn nghĩ thông suốt. Lẽ nào không nên cảm tạ ta? Ha ha, Phó Quốc Sinh vừa cười, cười khổ, cười khúc khích, giống một loại cực độ tự giễu cười. Làm đột nhiên phát hiện tín nhiệm nhất khó nhất người là trận doanh đối địch bên trong người đến. Loại kia xung kích đối với hắn mà nói, đầy đủ là tính chất hủy diệt. Hắn giống giận dữ cười, cười nói, ngươi còn giống như trước vô liêm sỉ như vậy, đầy mặt không dài một chút ra. Trương Cẩm Trình chỉ ký rồi 30 ngày, hắn phần diễn cần tập trung quay chụp, điều này sẽ đưa đến sau 20 ngày. Đoàn kịch trên căn bản đều ở vây quanh hắn ở đập. Giải băng phần diễn bị chậm lại rồi. Chuyện này đối với Thẩm Minh là một loại kích thích. Bởi vì Dư Tội cùng Phó Quốc Sinh ở giữa đối thủ diễn nhiều nhất. Dựa theo trong kịch quan hệ, Dư Tội đã coi Phó Quốc Sinh là thành bằng hữu. Hơn nữa là quan hệ bạn rất thân. Hai người bọn họ giai đoạn cuối cùng đối thủ diễn. Quan hệ đến cả bộ phim cách cục. Phó Quốc Sinh người này vì sao được người ta yêu thích? Bởi vì hắn là có lý tưởng, có hoài bão bại hoại. Hắn có thể nói ra, phạm tội bản thân liền là ma túy. Nếu như ngươi từ bên trong nếm trải tự do mùi vị, tôn trọng mùi vị, quyền thế mùi vị, ngươi nghĩ cai đều cai không xong. Lão thiên là công bằng, hiện tại cho ngươi bao lớn hưởng thụ, tương lai nhất định sẽ cho ngươi bao lớn khó chịu. Loại này có triết lý lời nói, Trương Cẩm Trình rõ ràng dần vào cảnh đẹp, hiện ra cực cao trình độ. Đối thủ trình diễn viên, Thẩm Minh đã điều động toàn bộ tâm tình, luôn cảm giác kém một chút. Kominsky kiến nghị để hắn đem Phó Quốc Sinh thay vào thành cha của chính mình. Như vậy mới có thể càng kịch liệt, thay vào cha của chính mình. Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ, đoàn kịch công nhân viên cũng đều không có quấy rầy hắn. Để hắn yên tĩnh ngồi, chính thức quay phim rồi. Ta vì sao cùng ngươi phí như vậy miệng lưỡi? Ta vì sao còn đang cùng ngươi dây dưa? Bởi vì đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi còn có thể lập công chuộc tội a. Gào xong câu này, Thẩm Minh cổ họng có chút khàn, quỳ gối Trương Cẩm Trình bên người. Lão Phó, ngươi đừng làm cho ta liền cho ngươi viết giảm hình phạt kiến nghị sách cơ hội đều không có. Trương Cẩm Trình một mặt lạnh nhạt, tiểu nhị a, ngươi còn nhớ hai ta ở nhà tù thời điểm, có ngày ta hỏi ngươi, tiểu tử, ngươi muốn chỉ có thể sống 3 ngày, ngươi làm gì, ngươi nhớ tới ngươi nói thế nào, nói thế nào, ngươi nói, ngày thứ nhất dùng sức ăn, ngày thứ hai dùng sức nhặt, ngày thứ ba chính mình đào cái hố chôn chính mình, cây cái bia trên viết đến mấy cái chữ lớn, ai cũng chớ quấy rầy lão tử. Ha ha, cười đáp nước mắt đều xuống. Trương Cẩm Trình cắn răng nhìn một chút Thẩm Minh. Ai cũng đừng đến phiền lão tử. Ha ha, lão phó, người thật đạp mã là ta thần tượng. Ngoặc kép, Thẩm Minh muốn rời khỏi. Tiện thể còn có đóng vai gia súc Bành Bành. Hai người xin nghỉ 3 ngày. Muốn đi tham gia nhạc sự tổ chức tuyên bố. Nhất định phải nói rõ một hồi. Cái này tuyên bố cũng không phải đặc biệt vì Thái tử phi, tổ chức là 2 bộ tự chế kịch, Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải, còn có Thái tử phi, Thiên tài ngày mai phát sóng, Thái tử phi muốn đến tháng sau, kỳ thực chủ yếu là vì tuyên truyền, Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải, Thái tử phi chỉ là mang vào biếu tặng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Sau phóng viên phỏng vấn phân đoạn, căn bản không ai quản lý Thái tử phi, đoàn kịch diễn viên ngược lại cũng không đáng kể. Ở dưới đài vui vẻ selfie, không ai phỏng vấn, liền từng người hóa trang thành phóng viên lẫn nhau thăm. Hải Linh cầm điện thoại di động, Trương Thiên Ái, có thể tán gẫu một chút vì sao muốn tiếp Thái tử phi, sao? Ngoặc kép, nha, ta là bởi vì không diễn đập. Sau đó đoàn kịch thợ quay phim gọi điện thoại cho ta. Ta liền đến rồi. Thật sao? Ta cũng là hai. Ha ha, như thế xảo sao? Ngươi diễn ai? Ta diễn Lục Ly à. Ta là người đàn bà của ngươi. Ta, dừng lại. Thẩm Minh ngăn cản đang ở lẫn nhau thăm Hải Linh. Trương Thiên Ái, nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi không thể nói như vậy. Các ngươi phải nói bị kịch bản đánh động. Chưa từng thấy như thế mới mẻ kịch bản. Còn có, ngươi muốn nói đối đạo diễn tuyệt đối tín nhiệm. Tín nhiệm cái gì? Lữ Hạo Chiết cũng đi tới. Hắn dù sao cũng là con trai của Lữ Hải Nham. Sao nhị đại, vẫn có phóng viên phản ứng hắn. Bất quá, cũng là một chút thời gian. Ngoặc kép, chúng ta ở chơi đây. Thẩm Minh cười theo hắn khoát tay áo một cái, thuận tiện hỏi nói, đạo diễn, Thái tử phi, hậu kỳ làm xong chưa? Nhanh hơn, hiện tại còn kém phối nhạc, ta đem Vương Khả bắt cóc, hắn làm hơn 100 đầu từ khúc, làm được đẹp đẽ, giống hắn loại này làm sáng tác, liền hẳn là nhốt tại trong phòng tối nhỏ, không viết cái 10.000 chữ, không cho hắn uống nước. Bành Bành cầm điện thoại di động đi tới. Đạo diễn, ta phỏng vấn ngươi 2 câu. Ngoặc kép, a, ngài vì sao muốn tiếp? Thái tử phi, rồi, ngoặc kép, không ai tìm ta a. Ta làm người mới đạo diễn, không có độc lập tác phẩm, chỉ có thể trà trộn với kịch mạng giang hồ. Kỳ thực, ta trước tiếp nhận Sohu kịch mạng, ESP dị năng. Đạo diễn chức vị nhưng bộ phim này thất bại. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi cảm thấy bộ kịch này có thể hay không lửa lớn? Nhất định có thể. Thật sao? Lữ Hạo Triết chỉ là thuận miệng nói. Trương Thiên Ái lại tưởng thật. Ánh mắt có chút cấp thiết. Ngoặc kép, yên tâm đi, ta đem lời quăng ở đây. Nếu như nhạc sự để chúng ta đập phiên ngoại, ta và các ngươi nói, mỗi người các ngươi bảng giá đều là 1 triệu một tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.